Cửu Tiêu, chương 648, Bắc Vực Long Đình, gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, Thái Bạch Tông chủ tại đi đón Phương Quý cùng Tiểu Hắc Long thời điểm. Cũng đã sắp xếp xong xuôi Bắc Vực hết thảy. Phương Quý theo Thái Bạch Tông chủ tiến đến, chưa kịp một ngày, cũng đã đi vào trong một phương núi hoang. Chỉ thấy nơi đây linh khí thiếu thốn, quái thạch lởm chởm, mọc đầy hoang vu cổ mộc. Mà tại trên núi này, lại có rách nát khắp chốn cung điện, cũng không biết là triều đại nào xây xuống. Điện chung quanh, thì trầm thấp thấp thấp, xây dựng lên một mảnh ốc xá, cũng có tại trên vách núi đá tạc ra tới động phủ. Nhìn rất là bần tích, nếu không phải Thái Bạch Tông chủ ở bên cạnh báo cho. Phương Quý đều tưởng tượng không đến, cái này thế mà chính là Bắc Phương Thương Long đạo tràng. Bắc Phương Thương Long, danh dương Bắc Vực, tại tôn phủ như mặt trời ban trưa thời khắc, liền dám cùng tôn phủ đối kháng, đoạt lấy Tam Châu chi địa, về sau càng cùng Thái Bạch Tông chủ liên thủ, nhắc lên Bắc Vực cái này to như vậy một mảnh đối kháng tôn phủ thủy triều. Trừng Cửu Châu tự lập, mà trong Cửu Châu này, lại có bốn châu, về hắn hạt thuộc, trong loạn thế này, hắn tựu giống như là bốn châu chi địa này cộng chủ. Chân chính nhân vật cao quý, nhưng người nào có thể nghĩ đến, bốn châu chi địa này cộng chủ, tu hành đạo tràng, dĩ nhiên như thế rách nát hoang vu, lão Thương Long tu hành đạo tràng, vốn chính là nhặt được, hắn trẻ tuổi lúc du tẩu thiên hạ, muốn tìm một chỗ an ổn xuống tu hành, nhưng gặp khắp nơi trên đất Bảo Sơn Phúc Địa, đều đã bị người chiếm cứ, ngược lại là nghe được nơi đây còn có một mảnh núi hoang. Chỉ là đến một lần bần tích, thứ hai là hung địa, lưu tại nơi đây người tu hành, ai cũng hoành bị tai họa, khó mà lâu cầm, là lấy ngay cả tôn phủ đều không có để ý nơi đây. Cổ thông lão quái ở một bên hồi ức nói, cái này lão Thương Long, lại là cái hung ác điên cuồng, người khác càng cho là đây là tà địa, hắn càng không tín phục, cũng lời nói, người chi mệnh vận gặp gỡ. Vốn nên là do tự mình làm chủ, như thế nào lại bởi vì địa vực mà định ra, cho nên hết lần này tới lần khác hoành đao lập mã. Lưu ở nơi đây khai tông lập phái, ngược lại muốn xem, nơi đây là có hay không là hung địa, là có hay không sẽ cho hắn mang đến tai họa. Kết quả, cũng chính là ở chỗ này, hắn tu vi càng sâu, dũng khí càng hào, chém tôn phủ, giết quỷ thần. Vừa loạn Tam Châu chi địa, đem tôn phủ xa xa trục xuất, mà từ khi đó bắt đầu, mảnh này hung sơn, cũng liền trở thành Bắc Phương Thương Long khai tông lập đạo tổ địa. Phương Quý nghe những này giảng thuật, ngẩng đầu hướng núi hoang nhìn lại, phảng phất có thể nhìn thấy lão già tóc xám kia, liền ở trên núi uống rượu cười to. Vậy chúng ta, hắn nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói. Chúng ta liền ở chỗ này, thiết hạ Long Đình, dẫn là mạch thứ 8 Long Cung. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cung thương vũ bả vai, nói, đợi cho Long Đình chi chủ vào chỗ, ngươi chính là phụ tá một đời mới Long chủ vũ tướng. Nhìn ngươi có thể mau chóng trưởng thành, tiếp nhận thương Long Y Bát, ngày khác Long chủ cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ còn vào biển, mà tới được khi đó. Một phương này Long Đình, chính là các ngươi Thương Long nhất mạch căn cơ, nhìn ngươi chớ phụ Thương Long một mảnh xích đảm đi, cung thương vũ đỏ hồng mắt, cúi thấp đến cùng, đa tạ Thái Bạch Triệu sư bá, thấy bọn hắn như vậy, cổ thông lão quái ở một bên ha ha cười to, dường như lão hoài rất an ủi, mà tại càng phía sau một chút, bốn châu chi địa, 11 đường thế gia chủ thì thần sắc phức tạp. Một mảnh trầm mặc, trước đây Bắc Phương Thương Long vẫn lạc ở trên Bắc Hải. Người khác một mảnh sầu não, bọn hắn 11 người lại chưa chắc không có chút mặt khác tiểu tâm tư. Dù sao lấy trước Bắc Phương Thương Long, thật ngông cuồng, cũng quá bá đạo, ép tới bọn hắn bực này đại thế gia chủ đều là không ngẩng đầu được lên. Mà Bắc Phương Thương Long vừa chết, cung thương vũ tu vi quá thấp. Mấy vị ngày thường phụ tá túc lão, cũng chấn nhiếp không được bọn hắn, tất nhiên là cơ hội đã đến, mắt thấy Bắc Tư Châu chi địa, liền muốn chia năm xẻ bảy, riêng phần mình đoạt quyền. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Thái Bài Tông chủ tới, Bắc Phương Thương Long nhập Bắc Hải trước đó, liền đã đoán được kết quả của mình, nhưng hắn không có tại Thương Long nhất mạch lưu lại bất luận cái gì giải thích cùng di ngôn. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn lại đi tìm Thái Bài Tông chủ ủy thác, thế là Thái Bài Tông chủ đi vào Bắc Tư Châu, thi triển thủ đoạn, võ lực trấn áp, liên chảm mấy cái đầu người. Đập núi chấn hổ, ngạnh sinh sinh đem 11 đường thế gia chủ dị tâm ép xuống. Nhưng cũng liền tại người khác đều coi là Bắc Tư Châu Thương Long nhất mạch. Sẽ từ này thuộc về Thái Bài Tông lúc, hắn chợt lại làm chút người khác không nghĩ tới là, đầu tiên là dẫn tới Long tộc trẻ mồ côi, thành tựu Long Đình, lại là trọng chỉnh Thương Long nhất mạch, phụ tá cung Thương Vũ đoạt được đại quyền. Thậm chí thay hắn sắp xếp xong xuôi về sau một loạt sự tình. Chính mình ngược lại phiết đến sạch sẽ, chỉ lấy khách khanh thân phận mà ở, Bắc Tư Châu chi chủ, cỡ nào để cho người ta thèm nhỏ dãi, vì sao lại có người toàn lờ đi, 11 đường thế gia chủ trong lòng tự nhiên nan dài. Càng là khó mà tiếp nhận cung Thương Vũ mau đầu tiểu tử này thượng vị sự thật. Có thể thì tính sao? Bọn hắn thật sự là cực sợ Thái Bài Tông chủ, cũng không dám nhấc lên sóng gió. Theo lý thuyết, nên trước vì Thương Long lão huynh an bài đại tang, sau đó lại thiết Long Đình, lập Thiên Minh, Thái Bài Tông chủ làm ra những an bài này, liền dẫn mọi người bước vào Bắc Phương Thương Long khi còn sống tu hành tòa cung điện rách nát kia. Rất rõ ràng, Thái Bài Tông chủ bọn người cũng không có dự định lại vì cái này Long Đình chế tạo một tòa cung điện mới, mà là lợi dụng điện này làm Long Đình mới. Tiến vào điện này thời điểm, Phương Quý liền thấy được rất nhiều người quen, cùng là Bắc Phực Thập Nhị Quân tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân các loại, Thái Bài Tông Đồng Môn A Khổ, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt Nhi bọn người. Thái Bài Tông mấy vị đại trưởng lão, Bạch Thạch, Hỏa Hầu Quân bọn người, Bắc Phương Thương Long nhất mạch mấy vị lão thánh, 49 kiếm Tiêu Kiếm Nguyên cũng ở hàng ngũ này. Ngoài ra còn có rất nhiều người lạ mắt, chợt nhìn đi, hiển hách nhiều, liền giống như là Bắc Phực quần hùng, đều là đã hội tụ ở đây, thiệp đều phát ra ngoài đi, đứng ở trước đại điện Thái Bài Tông chủ, ánh mắt từ đám người trước người đảo qua. Bình tĩnh mở miệng, nhưng ta lại cảm thấy, hắn là Bắc Phực vận mệnh, bôn ba một thế, cuối cùng càng là vì Bắc Phực vẫn lạc, cho nên hẳn là để bọn hắn nhìn xem chúng ta lúc này an bài. Chư vị, tạm nghe ta phân phó, khắp mời thất hải cũng Bắc Phực quần hùng, đại hội ở đây, xem lễ Long Đình lập đạo, lại chung vì Thương Long đưa ma, đám người đều là cùng kêu lên đáp ứng. Nên như vậy, một phương phong vân động, tập quyển thiên hạ thế, Bắc Phực muốn thiết Long Đình, lập Thiên Minh tin tức, rất nhanh liền truyền khắp to như vậy Bắc Phực, Tây Hải phía trên, một vị nguyên anh cảnh giới hải tộc đại yêu, xuất lĩnh hơn ngàn tàn binh, chính tại trong biển đau khổ ép truyền, tránh né truy sát, Tây Hải Long Cung bị hủy diệt về sau, bọn hắn liền đã trở thành người vô chủ. Không biết có bao nhiêu tu hành cùng đại yêu, cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức, cho rằng bọn họ trên thân, có giấu một loại nào đó trong Tây Hải Long Cung mang ra dị bảo. Một mực thành quần kết đội chặn giết bọn hắn, vốn là 10.000 hải binh, bây giờ chỉ còn chưa tới một thành, lại người người mang thương, nhưng tại trên biển, bọn hắn mở mịt tứ phương, cũng không biết nên đi đâu đặt chân. Hải tộc đại yêu, từ trước phụng Long Cung làm chủ, bây giờ Long Cung hủy diệt, bọn hắn liền cũng đã trở thành không có dễ chân tán tu. Gây thế nhân ghét bỏ, tới nơi nào, đều kêu đánh kêu giết, chúng ta hải tộc, lại không cách nào tại trong biển đặt chân, thiên nguyên to lớn, lại đi nơi nào, đang người người bi phong thích, hoảng sợ không kế, chợt thấy giữa không trung. Có vị thân chịu trọng thương quy tướng bước trên mây mà đến. Cái này quy tướng ngay cả mai rùa đều bị đánh phá. Quấn đầy vải trắng, nhưng trên mặt, lại đều là vui mừng. vội vã lao đến, kêu lên, Tịnh Hải tướng quân, việc vui tới, Bắc Hải thập thái tử chính tại Bắc Phực thiết lập Long Đình. Vào chỗ Long Chủ, chính tuyên chiếu thiên hạ, mệnh chúng ta hải tộc tiến đến hiệu lực, chúng hải yêu nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Có người nói, Thất Hải Long Cung vừa mới hủy diệt, nhưng lại muốn thiết Long Đình mới, đã là Bắc Hải Long Tử. Vậy chúng ta Tây Hải thuộc hạ nhưng làm sao bây giờ? Đối mặt một mảnh chất vấn, vị kia hải tướng đứng dậy, buồn hoảng sợ nói, làm gì còn muốn những này? Thất Hải vốn là một nhà, Tây Hải Long Cung hủy diệt, chúng ta chính là vô chủ chi tướng. Bây giờ, đã có Long Phương có can đảm lập đạo, thiết hạ Long Đình, chúng ta hải tộc, chính là núi đao biển lửa, cũng nên đi qua phụ tá. Càng quan trọng hơn là, những tán tu thế gia kia, đều cho rằng trên người chúng ta ẩn giấu trong Tây Hải Long Cung mang ra chí bảo. Truy sát vạn dặm, cũng không chịu từ bỏ ý đồ, chúng ta nếu là không đi Bắc Phực Long Đình hiệu lực. Vậy thiên hạ to lớn này, lại nên đi nơi nào? Đúng a, bọn hắn mỗi ngày nói cái gì dị bảo? Đuổi giết chúng ta, thế nhưng là trên người chúng ta. Một vị hải tộc yêu binh thì thào mở miệng, bỗng nhiên nhìn về hướng hải tướng, nói, trên người chúng ta đến tột cùng có cái gì dị bảo a? Hải tướng kia ngạo nghễ nói. Đương nhiên là có, chúng ta cái này đi hiến cho Long Chủ mới. Bắc Hải tàn tích, Bắc Hải Long Cung thất công chúa điện hạ Ngao Tâm, mang theo chính mình ba cái huynh đệ, Ngao Hung, Ngao Lệ, Ngao Bá. Đang một mặt thê lương ngốc tại trên một tòa hoang đảo nho nhỏ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là một mảnh khó tả tuyệt vọng. Mấy ngày trước đó, chính mình hay là đường đường Long Tử Long Nữ, thân phận tôn quý, cao không thể chạm, nhưng người nào nghĩ đến, bây giờ lại thành người không có nhà, không chỉ có bên người không có người sai xử, thậm chí còn nhiều vô số ngấp nghé ánh mắt, nàng thậm chí có thể nhìn thấy. Liền tại ngoài trăm dặm trong mây, cũng tự có một vị kim đan cao giai lão tu, mang theo trên dưới 100 vị môn nhân, ngay tại xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm, đó là một phương người nghe người ta nói Long Cung hủy diệt. Liền đánh lên những Long Tử Long Tôn này chú ý, Long tộc đều là bảo, nếu là có thể bắt trở về luyện đan làm thuốc, thậm chí là ngự phục, coi như hộ sơn thần thú, đều là đại tạo hóa a. Chính là đi bán, đều sợ là có thể bán được mấy trăm vạn lượng linh tinh. Bọn hắn cơ hồ là không che giấu chút nào chính mình tham lam. Chỉ là Long Tử Long Tôn thực lực không yếu. Bởi vậy bọn hắn đang đợi giúp đỡ. Giúp đỡ rất mau tới. Chừng 10 cái tiểu tông môn tiểu thế gia. Bọn hắn nghe nói nơi đây có 4 vị Long Tử Long Nữ. Liền không kịp chờ đợi. Liên thủ mà đến, xa xa làm thành trận thế, từng bước tới gần, sát khí đã bốc lên, chỉ chuẩn bị lấy xuất thủ bắt giết, vốn là Kim Chi Ngọc Diệp, bây giờ lại thành những tiểu tu kia trong mắt con mồi. Ngao Tâm si ngốc cười một tiếng, hướng mấy vị huynh đệ nói, chúng ta nhất định phải liều mạng đến cùng, để tránh thụ người tầm thường chi nhục. Thế nhưng là chúng ta đánh không lại bọn hắn a, Long Cung ba ngốc đón chung quanh vọt tới sát khí. Mặt trắng nhịp tim, mang theo nức nỡ nói. Trước kia đây đều là bò tới bên chân đến. Ta cũng lười nhìn lên một cái tiểu nhân vật. Bây giờ bọn hắn làm sao lại trở nên gan to như vậy? Dám đem chúng ta coi như con mồi. Ngao Tâm đầy mặt than thở, nói, nhận rõ hiện thực đi. Chúng ta đã không có Long Cung tên bảo vệ, giết, trong 4 phương 8 hướng, bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng hò giết, những tiểu tiên môn kia xuất thủ, vô số tấm lưới lớn, từ trên trời giáng xuống, hướng về bọn hắn mấy vị Long Tử Long Tôn gắn ra. Phô thiên cái địa, tại cái lưới lớn này ở giữa, còn xen lẫn rất nhiều âm hiểm quỷ dị pháp bảo, ác độc phệ xương ác độc. Thậm chí là vô số hàn quang lòe lòe cơ quan kiếm kích. Để cho người ta nhìn một cái, liền cảm giác kinh hãi. Nhưng Ngao Tâm cũng biết chính mình không có lựa chọn nào khác. Liền muốn hóa ra dạng rồng, cùng những người này đánh nhau chết sống. Thế nhưng vào lúc này, Bỗng nhiên một đạo pháp bảo quang mang, xa xa từ thiên ngoại đập xuống, chấn động một phương, người đến người nào, những tiên môn tu sĩ kia nhận kinh động, liền tạm không động thủ, khẩn trương kêu to, Thái Bạch Tông, Hùng Bình, người tới là một vị dáng người tráng kiện, ăn nói có ý tứ nam tử trung niên, bên người ba vị đệ tử, nhìn tu vi cũng không rất cao, nhưng nghe được hắn tự giới thiệu, vài phương tiểu đạo thống này, lập tức giật nảy cả mình, vội vã thối lui, không người dám khinh thường với hắn. Không khác, bây giờ Thái Bạch Tông, vốn là một phương không cho người khinh thường tồn tại, nguyên lai là Thái Bạch Tông đạo hữu. Ha ha, chúng ta ngay tại đi săn, không biết đạo hữu vì sao xuất thủ làm cho, cầm đầu lão tu chất lên khuôn mặt tươi cười, khách khí hướng đối phương đi vái chào lễ. Đi săn, Hùng Bình trưởng lão hư lạnh một tiếng, nhìn xem bọn họ nói, các ngươi có biết chính mình bắt chính là ai? Lão tu kia thần sắc liền giật mình, nghĩ thầm ngươi mẹ nó mắt mù, chẳng lẽ nhìn không ra đó là mấy con rồng, trên mặt lại cười bối nói, Thái Bạch Tông đạo hữu lại nghe ta nói như vậy, chúng ta đều biết bọn hắn là Bắc Hải Long Cung Long Tử Long Tôn. Có thể bây giờ, Bắc Hải Long Cung đã không, bọn hắn cũng tất nhiên là vật vô chủ, người có đức có được, chúng ta ngũ đại tiên môn đến đây đi săn, lại là không có phạm đến ngươi Thái Bạch Tông quy củ à, tứ phương trong hư không? Chúng tu tất cả đều gật đầu, Thái Bạch Tông bây giờ tên tuổi tất nhiên là không nhỏ. Nhưng chúng ta tự bắt chính mình săn, các ngươi cũng không xen vào, vô chủ Long Tử Long Tôn. Lại không nghĩ rằng, Hùng Bình trưởng lão nghe bọn hắn mà nói, đột nhiên nổi giận phừng phừng, trầm giọng quát lên, hoang đường, lớn mật, bốn người bọn họ, chính là Bắc Phực thập nhị quân đứng đầu, Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử Phương Quý đồ đệ, kiếm tiên trên trời mà cửu ca đồ tôn, dùng cái này luận lên, đó chính là ta Thái Bạch Tông đệ tử, mấy người các ngươi lớn biết bao gan. Dám đem bọn hắn coi là con mồi. Cái này, mấy đại tiên môn kia lão tu nghe vậy. Lập tức sắc mặt có chút hoảng sợ. Đã là Thái Bạch Tông trưởng lão. Vạn chúng chú mục phía dưới. Tự nhiên không có khả năng nói chuyện đến mộng bọn hắn. Chỉ là, vốn cho rằng là mấy con không người để ý tiểu long. Ai nghĩ đến thế mà còn cùng Thái Bạch Tông dựng vào quan hệ. Khác ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là vị kia kiếm tiên trên trời. Ai nha nha, hiểu lầm, không dám không dám, chúng ta lúc này đi, trong khoảnh khắc, chư tu thối lui, đi sạch sẽ, đi theo ta đi, Hùng Bình trưởng lão đạp trên hư không, đi tới mấy con rồng trước mặt, ngạo nghễ nói, Thái Bạch Tông chủ có mệnh, để cho ta tiếp các ngươi trở về, mấy đầu tiểu long hai mặt nhìn nhau. Vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối, cái gì tiền bối, Hùng Bình trưởng lão lạnh giọng vừa quát, khiển trách, các ngươi là Thái Bạch Tông chân truyền hàng ngũ, đệ tử đời ba, ta lại là cùng các ngươi sư tổ ngang hàng trưởng lão. Tại trong Thái Bạch Tông chuyên ti giới luật thưởng phạt, so với các ngươi sư tôn còn cao bối phận, hắn còn muốn gọi ta một tiếng trưởng lão, có thể là sư thúc, bốn người các ngươi. Càng là muốn gọi ta làm sư thúc tổ, quy củ bối phận này không có khả năng loạn, các ngươi có thể đã nhớ kỹ. Mấy đầu tiểu long bị hù trong lòng chột dạ, luôn miệng nói, nhớ kỹ, trước khi đi thời điểm, ngao tâm nhìn thoáng qua bây giờ đã hoàn toàn hoang lương Bắc Hải. Cảm thấy tư vị phức tạp, trước đây, vốn là vì bảo đảm Phương Quý mệnh, mới bái hắn làm thầy, lại há có thể nghĩ đến. Lại là lúc trước bái sư, ngược lại bảo vệ mình cùng mấy vị huynh đệ này tính mệnh. Khách chương.